Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sớm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe một tập truyện có tựa đề Hỏa Thiêu Nhà Phú Hộ, tác giả Hách Đỗ. Quý vị đã từng nghe những câu chuyện của Hách Đỗ, cảm thấy yêu thích cái cách viết của Hách Đỗ, hãy ủng hộ cho anh ấy bằng việc tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường link của tác giả thì có dán ở trong phần mô tả video. Và quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và kênh Xóm nhé. Hãy nhấn vào cái chuông để mỗi khi kênh Xóm up truyện mới là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ, xin mời quý thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Nhà lão Phú Hộ lĩnh giàu lắm, điền ruộng đất cát nhiều vô số kể, kẻ hầu người hạ rất đông, ra vào nườm nượp. Ở cái tổng châu Giang này, nói không ngoa, ngay cả chánh tổng, phó tổng cũng có vài phần e dè mỗi khi nhắc đến cái tên của vị đại gia chân đất tên Lĩnh ở làng Tân Xuyên. Còn mấy người như lý trưởng, phó lý, hương trưởng, hương kiếm thì cũng chẳng phải bàn cãi. Mặc dù Phú Hộ Lĩnh chẳng có chức sắc gì, nhưng cũng ít người dám trêu chọc vào lão ta. Phú Hộ Lĩnh có ba vợ. Người vợ đầu là bà cả tên Thắm, hạ sinh được hai cô con gái. Hai cô con gái đầu rất xinh đẹp, chỉ có điều tính khí có phần cay nghiệt giống mẹ. Cô chị tên là Mộng Kiều, cô em gái tên là Mộng Vân, hơn nhau 2 tuổi. Nữ thập tam, nam thập lục, đến tuổi dậy thì cả Mộng Kiều và Mộng Vân đều trở thành những tiểu thư đài cát, là niềm mơ ước khát khao của những thanh niên trai tráng trong làng, làm say mê điêu đứng biết bao nhiêu chàng trai. Còn cậu Út tên Bản là con của bà Hai, năm nay mới 7 tuổi. Có lẽ do định kiến phải có người chống gậy, hoặc giả vì cần người nương tựa lúc về già, hay vì một lý do nào khác nữa, nên Phú Hộ Lĩnh thường ngày vẫn ra ngoài chim chuột. Nhưng lão ta không phải là hạng người sợ vợ, mà khá nóng tính, cục súc và nhẫn tâm. Có lẽ vì tính khí này, cho nên đám gia nhân người làm trong nhà, thậm chí ngay cả vợ con cũng rất sợ hãi. Bà ba thì còn rất trẻ, năm nay mới ngoài 20, tên là Lãnh. Mợ Lãnh chỉ hơn 2 chị em nhà Mộng Kiều và Mộng Vân vài tuổi mà thôi. Hiện đang mang thai tháng thứ 7, chuẩn bị đến ngày sinh nở. Nghe đầu thầy thuốc có kinh nghiệm, đã phỏng đoán là nhìn cái bụng tròn nhô cao, lại thêm cái ngén của chua lúc mang thai của mợ ba Lãnh, nên khẳng định chắc chắn cái thai cô đang mang lại là con gái. Điều này làm cho lão Lĩnh có phần không vui vẻ, nên dự định vẫn muốn tìm mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài, bởi lão từng tuyên bố thẳng với hai bà vợ một câu xanh rờn: nhà cửa đất cát của cha ông tôi để lại, có đẻ vài chục thằng con trai nữa thì cũng dư sức chia cho chúng nó. Bây giờ tao có mỗi mình thằng Út Bản ốm đau bệnh tật liên miên như thế, nói gỡ mồm chứ lỡ mai mà nó có mệnh hệ gì, ai sẽ thay tôi cai quản cái cơ nghiệp của gia đình này? Đôi con gái thì xuất gia tộc phù, lấy chồng theo chồng. Các bà thử nghĩ mà xem, các bà hãy đẻ cho tôi một thằng bé nữa đi, tôi sẽ không ra ngoài kiếm giống nữa. Các bà ích kỷ nó vừa vừa thôi chứ. Lão Lĩnh biết là mấy bà vợ này của mình, duy chỉ bà vợ cả tên Thắm là có cưới xin đàng hoàng. Bà Hai là người mà lão Lĩnh đưa về, nhưng vì cơ cánh nhà bà vợ Hai này cũng rất mạnh, cho nên bà cả không làm gì được. Chỉ có điều bà Thắm bây giờ cũng lực bất tòng tâm, năm nay cũng ngoài 50 tuổi. Ở cái tuổi này thì điện nước quanh năm khô hạn chập chờn, lại chẳng được xinh xắn, nên sau cái ngày đẻ được hai cô con gái Mộng Kiều và Mộng Vân thì gần như mấy chục năm nay lão Lĩnh cũng chẳng thèm dòm ngó đến. Nhiều khi cũng có khát khao, bản năng đàn bà, nhưng lão Lĩnh thì lại chẳng đoái hoài gì. Lâu dần bà trở thành lãnh cảm, sinh ra tính khí cực đoan. Biết chồng muốn nói giỏi tông đường, nhưng năm lần bảy lượt muốn ngăn cản, bởi không muốn tài sản của gia đình mình bị chia chác ra bên ngoài. Bà Thiết là bà hai, mới đầu cũng bị bà cả hành cho lên bờ xuống ruộng, nhưng may mắn là sinh ra được cậu bản. Chính vì vậy bà hai được Phú Hộ Lĩnh hết mực cưng chiều, lại thêm phần vì gia đình nhà bà hai Thiết cũng căn bản, cho nên bà cả thấy vậy cũng không dám quá phận mà chèn ép nhiều. Dần dần cả hai bà vợ của lão bắt tay nhau đưa ra những quy định ngặt nghèo, để tránh tình trạng lão chồng mình sẽ lại đòi lấy vợ nữa, thì đến lúc ấy tài sản sẽ mất dần đi. Chỉ có điều chẳng hiểu sao mà cậu bản quý tử nhà lão Phú Hộ Lĩnh đến nay đã 7 tuổi rồi mà chẳng nói năng được gì, chạy chữa bao nhiêu thầy thợ mà vẫn không nói được. Họ nói cậu bị câm, cả ngày cứ lầm lầm lì lì, lủi thủi một mình như một bóng ma. Vợ bà của lão Lĩnh tên là Lãnh, chẳng được may mắn như mợ hai, chỉ là con đòi người ở, phận tôi tớ, cho nên lép vế hơn hẳn trước hai đàn chị vô cùng rắn mặt này. Từ khi được Phú Hộ Lĩnh cho đặt chân vào nhà, đã bị hai đàn chị dằn mặt, làm cho sống dở chết dở. Mặc dù đã mang thai sắp đến ngày sinh, nhưng còn nhiều trò quái gở do mụ vợ cả độc ác bày ra nhằm muốn triệt hạ. Người ngoài nhìn vào thì thấy mợ ba Lãnh như vậy, nghĩ là sướng, nhưng chẳng ai ngờ được, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có những việc nhìn tưởng như thế, nhưng không phải thế. Gia đình nhà Phú Hộ Lĩnh ở đây chứa đựng những mưu mô, những thủ đoạn chẳng khác gì những cuộc cung đấu của vua chúa nhằm tranh quyền, đoạt lợi. Mục đích cũng chỉ là giành lại tài sản giữa các bà vợ với nhau. Quá nửa đêm, một bóng người chạy vội vàng vào một căn phòng lớn phía nhà sau. Đây gần như là phòng lớn nhất, được ví là hậu cung dành cho bà cả của nhà lão Phú Hộ Lĩnh. Cũng bởi vì lão nhiều tiền lắm của, cho nên vì thế quần thể nhà ở của lão xây theo lối kiến trúc của các bậc vua quan. Từ đời trước, ngôi nhà này đã được phụ thân của lão Phú Hộ xây dựng nên. Gỗ lim, gỗ vàng tâm được khai thác từ rừng sâu, sau đó đóng bè chuyển về bằng đường sông. Ba bậc tam cấp chạy dài suốt mặt tiền nhà được ghép bằng các tảng đá xanh tự nhiên nguyên khối. Các chi tiết trạm trổ cũng vô cùng tinh xảo, được các thợ lành nghề ở tỉnh khác về thi công. Bên trong ngôi nhà là 8 hàng cột lim ngang, mỗi hàng 8 cột và 5 hàng cột lim dọc. Chống quanh nhà hơn 60 cây cột gỗ lim có đường kính trên 50 cm. Mỗi cột chân đế là đá tảng lớn. Tất cả cột, kèo, vì trái, vì phải được liên kết với nhau bằng mộng. Để tạo điểm nhấn cũng như sự mềm mại cho công trình, chủ nhân cho chạm khắc hoa văn cỏ cây, sóng nước tại các điểm ghép nối cột và xà ngang. Hai bên hành lang nối liền với tiền sảnh cũng có một căn nhà tương tự như thế này. Có thể nói, ngoài việc đa tình, chịu chơi, chịu chi, thì đây chính là điểm tự hào nhất của lão Phú Hộ. Bởi vì cũng nhờ căn nhà này mà tên tuổi của lão mới vang xa như vậy. Bóng người vừa vào phòng, vội vã kéo cửa lại, sau đó vội vàng nói: "Chị, con Lãnh nó lâm bồn rồi, sắp sinh rồi, chị em ta làm thế nào bây giờ?" Giọng nói mang đầy vẻ thù hằn, ghen ghét của bà Hai Thiết hướng về phía bà cả Thấm. Bà ta nghiến hai hàm răng ken két, lộ ra vẻ oán độc, thù hận. Cũng chẳng rõ trong đầu người phụ nữ độc ác này đang nghĩ ngợi điều gì. "Sao, mợ bà chuẩn bị sinh hả?" "Vâng, bà đỡ đang vào trong buồng, thấy bảo á, mở được hai phân rồi, chị em mình có nên vào không?" "Đi, vào chứ. Chúng ta phải vào xem con yêu tinh này nó đẻ ra cái thứ gì. Nhà này không thể cứ như vậy mà dễ dàng có thể san sẻ mọi thứ vào tay kẻ khác được." chỉ là một con người hầu người hạ, lại bỗng dưng ngoi lên làm bà chủ. Nó nghĩ nó là ai? Bà cả đang nhai trầu bõm bẽm, sau đó nhổ toẹt vào ống nhổ, đỏ lòm. Sau đó dùng chiếc khăn mùi xoa lau miệng, nói bằng giọng oán hận. Đang ngồi trên chiếc sập gụ, bà cả liền xỏ đôi guốc mộc vào, sau đó cùng với bà hai tiến về phía căn nhà ở của mợ bà. Tiếng guốc mộc gõ xuống nền nhà lát gạch kêu lộc cộc, vang lên nghe rõ mồn một. Dọc hành lang là những cái đèn lồng, bên trong được thắp sáng. Phải đi mất một lúc, cả hai đã tới căn phòng của mợ bà. Đúng lúc này thì có một bà lão từ trong phòng chạy ra, dáng vẻ lo lắng, gương mặt già nua. Đây chính là bà Mụ Hiểm, người đỡ đẻ nổi tiếng là mát tay của làng Tân Xuyên, cũng là gia nhân của gia đình này. Nhìn thấy bà ta vội vàng chạy ra, bà cả thấm liền giật tay lại, sau đó nghiêm sắc mặt hỏi: "Làm sao thế hả? Có việc gì mà bà vội vàng thế Mụ Hiểm?" "Thưa phu nhân, mợ bà, mợ bà." "Mợ bà làm sao? Nói rõ ràng rành mạch lên tao xem nào. Sao mà cứ ấp a ấp úng thế hả?" Bà Hai Thiết cướp lời, sau đó thì định xông vào bên trong, nhưng bà đỡ đã ngăn lại nói: "Là con trai, đứa bé kháu lắm, nhìn giống lão già như lột hà. Tôi đang định đi báo tin cho lão già. Mợ bà có vẻ như đang bị băng huyết, mất máu nhiều lắm." Bà đỡ Hiểm nhìn thấy hai mụ bà la sát này thì gương mặt thoáng có chút giật mình, bởi vì bà ta biết hai người này chẳng ai là người tốt cả. Bây giờ cả hai lại cùng nhau tới đây, e là... Nghe được bà đỡ nói là mợ ba đẻ con trai, đứa bé lại rất giống lão Lĩnh, thì nét mặt của hai mụ bắt đầu lộ vẻ căm tức, dường như thái độ thay đổi hoàn toàn. Mụ vợ hai liền quắt mắt lên nhìn chằm chằm bà đỡ, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Đứa bé đâu? Nó có khỏe không?" "Cậu chủ hiện đang ở trong phòng với con Lan. Mợ bà vì mất sức nên vẫn chưa có tỉnh. Xin hai bà để con đi báo tin với lão già." Nghe đến đây, bà Hai Thiết liền tát một cái thật mạnh vào mặt của bà đỡ, làm cho bà bật ngửa người ra sau. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bà Hai nghiến răng nghiến lợi quát: "Con hầu này, mày gọi ai là cậu chủ hả? Mày muốn chết à?" Biết mình lỡ lời, bà cả Hiểm liền quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi lập tức lên tiếng xin lỗi: "Con xin hai bà đừng có đánh con." Chợt bà cả thấm liền lên tiếng: "Thằng bé sao rồi?" "Dạ cậu, thằng bé bị tràn hoa quấn cổ, lại hai chân ra trước, cho nên lúc mới sinh ra thì không thấy khóc hay là phản ứng gì cả. May mà sao?" Bà cả thấm lên tiếng hỏi, nhưng giọng nói lạnh băng, chẳng có dấu hiệu gì là ra vẻ quan tâm hay lo lắng gì cho con trai của bà ba. "May mà tôi kịp thời dùng các biện pháp can thiệp, nên bây giờ đứa bé cũng không có vấn đề gì nữa rồi ạ. Chỉ có điều mợ lãnh dường như là bị băng huyết chảy máu quá nhiều. Nếu không kịp cứu kịp thời thì tôi e là..." Bà đỡ Hiểm cất tiếng nói, lấy tay xoa xoa gương mặt vẫn còn đang đỏ lên vì bị bà Hai tát một cái rõ đau, nổi lên từng vệt bàn tay rõ mồn một. "Tốt, mày theo tao vào đây, tao có việc cần nhờ. Việc này đừng nói gì với lão già, sống để bụng, chết mang theo. Nếu không..." Nhưng mợ bà nếu không cầm máu thì..." "Kệ nó, đi vào đây." Tiếng bà cả lạnh lùng vang lên, gương mặt không có lấy chút cảm xúc nào, làm cho bà đỡ Hiểm cảm thấy có phần bất an. Ngay lập tức, bà Hai Thắm liền đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt ba người là hình ảnh một người phụ nữ đang nằm liệm thiếp ở trên giường, gương mặt tái nhợt. Phía dưới chân giường là một cái chậu đựng nhau thai, vẫn còn dính cả cuốn rốn đỏ lồm phía dưới. Máu từ dưới hạ thân của mợ ba Lãnh vẫn đang chảy ra không ngừng. Điều này làm cho bà Đỡ Hiểm hết sức nóng ruột. Bao nhiêu năm đỡ đẻ, nhưng ca này khó thực sự. Nếu không nhanh thì e là mợ ba Lãnh sẽ mất máu đến chết. Được làm mẹ là một trong những thiên chức thiêng liêng nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Tuy nhiên, đó chưa bao giờ là điều dễ dàng. Sau khi trải qua 9 tháng mang thai mệt mỏi, quá trình sinh nở đầy đau đớn, vẫn có câu nói người chữa cửa mã, là để nói về những nguy hiểm mà người phụ nữ có thể gặp phải trong quá trình mang thai và trong lúc chuyển dạ. Mợ ba Lãnh hiện tại lúc này đã yếu lắm rồi, có vẻ như bị băng huyết do đứa con trong bụng quá to, lại thêm vào đó là kỹ thuật lạc hậu, cho nên mẹ đã không thể cứu được. Nhưng bản năng của người mẹ khi tỉnh lại, điều đầu tiên là vẫn muốn nhìn thấy mặt đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Con ơi, con tôi à... Tiếng rên rỉ yếu ớt của mợ ba Lãnh vang lên, muốn nhìn mặt đứa con mình lần cuối cùng. Có lẽ biết một cô bé người hầu tầm hơn 10 tuổi đang bế lấy một cậu bé mặt mũi kháu khỉnh, trên mặt vẫn còn đang dính đầy máu, định tiến lại phía mợ ba Lãnh. Nhưng ngay lập tức, bà Cả Thắm và bà Hai Thiết tiến ngăn, không cho con hầu tên Lan đang bế đứa bé lại chỗ mợ ba Lãnh. Chẳng ai bảo ai mà đều vén cái tả lên nhìn xuống vị trí giữa hai chân của đứa trẻ mới sinh kia mà kiểm tra. Khi biết được chính xác đây là bé trai, dường như cả hai mụ vợ đầu của lão Lĩnh đều lên vẻ khó chịu. Nhìn về phía bà Hai, mụ vợ Cả liền hất hàm. Ngay lập tức, bà Hai Thiết liền hiểu ý, chạy ra bên ngoài khép cửa lại. Ở bên trong căn phòng bây giờ chỉ còn có 6 người, gồm 3 bà vợ cùng với 2 người hầu và một đứa bé mới chào đời. Lão già đi đâu? Hả? Lão già đã biết tin gì chưa? Bà Cả nhìn về phía cô bé xinh xắn có gương mặt ngây thơ đang nhìn về phía mợ ba Lãnh đang nằm trên giường gần đó thì lên tiếng hỏi. Còn hầu tên Lan nhìn về phía hai bà chủ lắc đầu, gương mặt cũng không giấu nổi được vẻ hốt hoảng. Cô bé này năm nay mới chỉ 10 tuổi, là con của ai đó bỏ hoang ở chùa làng. Thấy đứa bé này đáng yêu, xinh xắn, tội nghiệp, bà Hiểm mới xin sư thầy về nuôi từ lúc còn rất nhỏ. Càng lớn, Lan càng nhanh nhẹn, tháo vát và ngoan ngoãn, cho nên bà Hiểm nhận nó đi theo mình phụ giúp những việc lặt vặt, coi Lan như con đẻ của mình. Cô bé ở trong gia đình nhà này cũng đã lâu, mặc dù còn nhỏ, nhưng Lan cũng được bà Hiểm dặn dò đủ thứ, nhất là sự cai độc của bà Cả Thiết, bà Hai Thắm và cả hai cô con gái của bà là Mộng Kiều và Mộng Thúy. Mẹ nó con này, tao hỏi mà mày cứ câm như hến thế hả? Nghe bà chủ quát, con Lan giật mình, nó lắp bắp. Thưa bà, con cũng không rõ ạ. Con ở đây từ lúc mợ ba chuyển dạ, cho nên con cũng không biết ạ. Cô bé đáng thương bế đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn bằng vóc dáng nhỏ thó của mình, dường như Lan cố che chắn cho đứa bé. Trong tâm trí của một cô bé thì nó sợ rằng bà Cả và bà Hai làm tổn thương nó. Thế lão già đi đâu? Sao mợ ba chuẩn bị lâm bồn mà không có ở nhà là sao? Con mẹ Hiểm, mày ra ngoài đun nước lá ấm mang vào đây để bà tắm cho em bé nào. Mợ Hai đi ra xem lão già ở đâu rồi, báo tin cho ông ấy đi, để tôi tắm cho em bé. Nào nào, lại đây bà xem nào. Giọng nói của bà cả vang lên, có vẻ như quan tâm. Những cái ngữ điệu nghe chừng rất cay độc, thể đang luồn qua cả ánh mắt. Ngay lập tức, bà Hai Thiết hiểu ý. Mụ ta kéo tay bà đỡ hiểm đi ra bên ngoài. Dường như trong nét mặt của mụ ta đang cười thầm. Có lẽ giữa hai mụ vợ độc ác của lão phú hộ lĩnh quá hiểu tính nhau, nhưng cả hai ai cũng đều là loại rắn độc. Ra ngoài, ngay lập tức Hai Thiết sai bà đỡ hiểm đi xuống bếp đun nước để tắm rửa vệ sinh cho hai mẹ con nhà mợ Ba Lãnh. Còn mụ ta đứng ở ngoài canh chừng. Trong lòng của mụ ta cũng đang thấp thỏm không yên. Nếu như việc mợ ba đẻ con trai này lọt ra bên ngoài, chắc chắn là lão lĩnh chồng ả sẽ đối xử lạnh nhạt hơn với hai mẹ con. Tuy là ả sinh được một thằng con trai cho lão, nhưng thằng bản con trai của mụ nó lại bị câm. Đến nay đã 7 tuổi rồi mà chẳng nói năng gì. Con của tôi, xin các người hãy cho tôi gặp mặt nó. Tôi... Lần này bên trong nhà, mợ ba lại lên tiếng cầu xin bà cả. Chỉ có điều những lời cầu xin này lọt vào tai của người đàn bà độc ác kia thì càng giống như đổ thêm dầu vào lửa. Quay ngoắt lại nhìn mợ ba, mợ cả liền tiến lại gần, sau đó nghiến răng nói từng tiếng một. Mợ ba, chị em trong nhà đi đâu mà thiệt? Tôi hứa với mợ, nếu mợ mà chết đi thì thằng bé cũng sẽ theo mợ sớm thôi. Tiếng cười gian ác của mụ vợ cả vang lên, làm cho mợ ba vốn đã rất yếu lúc này lại càng thêm sợ hãi. Gương mặt nhợt nhạt lo lắng, mợ hỏi. Chị định làm gì con tôi? Làm gì hả? Ta giúp cho hai mẹ con cô gặp nhau dưới suối vàng. Đừng mong đòi hỏi hay lấy được một đồng một cắc gì trong cái gia đình này. Nó là của tao. Mày chỉ là một kẻ hầu người hạ, mà mày đòi nhảy lên ngang hàng với tao hả? Đừng có mơ. Nói rồi, mặc kệ cho mợ Ba Lãnh đang yếu ớt rên rỉ gần đó. Bà cả thấy làng đang bế con của mợ ba, thì mụ ta liền cố tình dúi mạnh tay vào người cô bé. Chưa hết, mụ còn nhéo một cái thật mạnh vào tay cô bé, làm cho làng không kịp phản ứng, thì cả người cô bé bị ngã ra. Nhưng theo phản xạ thì cô bé vẫn ôm chặt lấy đứa bé mới sinh còn đỏ hỏn của mợ ba. Sao bà đánh con? Bà đẩy ngã con. Con đâu có làm gì đâu. Quá hốt hoảng, cô bé Lan nhìn về phía bà cả mà hỏi. Đôi mắt ẩn ợt nước, điệu bộ như sắp khóc đến nơi, có vẻ như khá đau đớn và tủi thân. Đánh mày là còn nhẹ đó, tại sao mày làm ngã cậu ba? Mày có biết đây là cục vàng cục bạc của gia đình này không hả? Bà vừa đẩy con ngã mà. Chính bà làm cho cậu ba ngã, chứ không phải con đâu. Chị Thắm, chị tha cho nó đi mà. Tôi van chị đó, tôi xin chị, đứa bé nào có tội tình gì đâu. Ngồi bật dậy, mặc kệ cho máu me đang chảy ra ồ ạt, mợ ba lao người về phía con trai mình. Nhưng đứa bé lúc này đang quằn quại dãy dụa, có vẻ như đau đớn lắm, làm cho mợ ba càng thêm hoảng loạn. Sau đó thì có vẻ như không chịu được sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, cho nên đã bị sốc. Cơ thể cứ yếu dần, sau đó thì hai mắt trợn ngược lên, nhìn chằm chằm về phía con trai của mình. Trước khi chết cũng không quên ôm lấy con trai mình vào lòng như muốn che chở. Quá bất ngờ trước sự tráo trở của bà cả Thắm, cô bé Lan bật khóc nức nở, cảm thấy tủi thân và sợ hãi. Bà ta còn giáng cho cái tội làm ngã cậu ba Nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu thì nó chỉ có nước bị đánh chết. Nhìn thấy mợ ba lúc này cả người giống như bị nhuộm bởi màu máu thì nó sợ hãi khóc toáng lên. Nhưng lúc này từ bên ngoài, bà Hai Thiết liền đẩy cửa đi vào, giọng tru tréo: "Trời ơi, cậu ba, cậu ba, tại sao mày làm ngã cậu ba hả?" Vừa nói, mụ vừa lấy tay đánh tới tấp lên người cô bé. Những cái tát thẳng tay của mụ rất mạnh, rất đau, kèm theo những tiếng quát tháo, làm cho cô bé Lan với dáng vóc nhỏ thó kia sợ hãi, chỉ biết cúi gập người xuống chịu trận. Nhưng dường như bản năng của cô bé vẫn ra sức bảo vệ cho cậu bé vẫn còn đỏ hỏn đang nằm trong tay mình. Nó cũng ôm luôn lấy cả thân thể của mợ ba, muốn che chở cho cả hai mẹ con nhà này. Chỉ có điều nó còn quá nhỏ, làm sao mà chống lại được sự độc ác của hai bà chủ xảo trá. Chỉ biết nằm im chịu trận, chịu những cơn mưa đòn giáng xuống dưới người mình, sau đó thì cứ thế ngất đi, chẳng còn biết gì nữa. Mợ cả Thắm thấy vậy thì cũng nhân cơ hội tát nước theo mưa, giáng những trận đòn hết sức dã man lên người của hai đứa nhỏ. Mụ dùng tay túm tóc, ấn đầu của cô bé, đập liên tục xuống đất. Ở cái tư thế chịu đòn thay cho đứa bé mới sinh nhà mợ ba, Lan liên tục bị hai mụ đàn bà ác độc đạp lên lưng, lên gáy, khiến cho cả người Lan đè lên cả đứa trẻ sơ sinh kia. Có lẽ bị đánh quá đau, cô bé Lan đã không còn chịu nổi nữa. Máu từ khắp nơi trên người nó chảy ra, thấm với máu của hai mẹ con nhà mợ ba. Gương mặt đã thấm đẫm máu tươi, chẳng biết là từ người nó chảy ra, hay là từ máu của đứa bé, hay là máu của mợ ba lãnh. "Đánh cho nó chừa cái tội hậu đầu đi. Con hầu người ở trong nhà mà mày dám làm cho cậu ba ngã thế à? Đồ con hoang. Mẹ mày, hôm nay bà đánh chết mày, mày phải đền mạng cho cậu ba." Chẳng biết có phải là do quá uất hận mợ ba hay không, bao nhiêu nỗi ghen ghét uất hận của hai mụ già độc ác lúc này đều dồn lên tấm thân bé bỏng của hai đứa bé. Chỉ sau một lúc thì cậu bé đáng thương tên Lan cũng đã ngất xỉu, cả người ngợm bầm dập. Nhưng đáng thương hơn nữa là sinh mạng đỏ hỏn của cậu bé mới chào đời, vốn bị tràn hoa quấn cổ đã rất yếu, nay lại bị hai bác dì ghẻ hại chết ngay tại chỗ. Thậm chí cậu bé còn chưa kịp được đặt tên, chưa kịp mở mắt nhìn thấy ánh mặt trời, vừa chào đời đã lìa đời. Đây chẳng rõ là phúc hay họa, nhưng rõ ràng một điều rằng đứa trẻ sơ sinh này số nó quá khổ. Ngay từ trong bụng mẹ, mẹ con nhà mợ ba thường xuyên bị bà cả, bà hai cùng với hai cô tiểu thư con gái của nhà bà hành hạ, bắt làm đủ mọi việc. Tiếng là mợ ba, nhưng thân phận cũng chẳng khá hơn người ở là bao nhiêu. Lão Lĩnh thì vốn là phú hộ, cũng chẳng mấy quan tâm đến những việc này. Với lại, lão cũng chẳng yêu thương gì Lãnh, bởi cô chỉ là một con hầu, được lão để mắt đến cũng là diễm phúc của nó lắm rồi. Nhìn thấy cậu ba lúc này ở dưới đất, máu me be bét, tất cả da thịt non nớt của các em bé sơ sinh trên người đã thâm tím, có vẻ như xương cốt của cậu bé đã gãy hết. "Con xin hai bà, cậu ba, mợ Lãnh ơi, trời ơi." Con bé Lan hét lên, gương mặt nó cũng sợ hãi không kém. Mặc dù thân thể cô bé bị đánh cho bầm dập, nhưng nó vẫn lết cười về phía đứa bé, cố gắng đưa tay rùng rùng chạm vào cái tã đang quấn quanh người của đứa bé. Trong chiếc tã mỏng, máu từ đó trào ra ướt hết cả. Cái thân thể mỏng manh bé xíu lòi cả nội tạng ra bên ngoài. Nhìn cảnh tượng này, con Lan rú lên một tiếng rồi ngất xỉu. Dường như Nó không tin nổi rằng trên đời này lại có những kẻ độc ác đến như vậy. Chưa hả dạ, hai mụ già độc ác nhìn nhau, sau đó tiến về phía mợ ba, bây giờ đã trở thành một cái xác không hồn. Chị, nó chết rồi, bây giờ phải làm thế nào? Yên tâm đi, chị đã có cách. Bây giờ mợ hãy lấy dây trói con bé này lại. Ta sẽ dùng kế để lừa lão già. Hãy nhớ việc này, chỉ có ta và mợ biết thôi, nghe chưa? À, vâng vâng, mọi việc á, cứ theo ý của chị đi. Một lúc sau thì bà đỡ hiểm chạy lên trên phòng của mợ ba. Ban nãy bà đỡ hiểm đã lén nhờ người đi gọi lão gia lĩnh về, nhưng chẳng biết lão ta đi đâu mà bây giờ vẫn chưa thấy về. Hôm nay là ngày bà ba lâm bồn, lại thấy hai bà chủ ác độc kia cùng tới đây một lượt. Linh tính đã cho thấy sự chẳng lành có thể đến với mợ ba, cho nên bà đỡ mới nhờ người đi tìm lão gia về. Trong nhà này duy chỉ có mợ ba là người đối xử với mọi người hòa đồng nhất, chẳng nề hà việc gì, thậm chí cũng chẳng phân biệt chủ tớ với ai bao giờ. Chính vì điều này nên mợ ba luôn được đám gia nhân người hầu yêu quý. Nhưng thường những người thật thà tốt tính thường hay gặp những chuyện chẳng lành. Những kẻ ác thì thường sống lâu, sống khỏe. Mợ ba lãnh cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng vừa vào đến cửa, thấy con nuôi của mình đang bị bà cả và bà hai trói nghiến lại vào cột nhà, trên người be bét máu, thì sững sờ. Nhưng ngay lập tức bà hiểm chạy lại van xin. Thưa hai bà chủ, đây là chuyện gì vậy ạ? Mợ ba, thiếu gia, hai người làm sao thế này? Làm sao hả? Mày phải hỏi con bé mà mày nuôi nấng ấy. Có cái việc bế cậu chủ mà cũng không xong. Nó làm cho cậu chủ đập mạnh xuống nhà. Cậu chủ bị bị gãy tay. Mợ ba lãnh thấy như vậy thì lao xuống cứu, nhưng mà thế nào thì trượt chân ngã xuống, đè vào người cả hai đứa. Tiếng khóc điệu giả, lời nói trắng trợn của bà cả vang lên, làm cho bà đỡ hiểm chẳng thể nào tin nổi. Đang định phân bua nói đỡ giúp con mình vài lời thì từ bên ngoài lão phú hộ lĩnh lững thững đi bộ về, điệu bộ có vẻ khá say xỉn. Lão gia à, ông đi đâu mà giờ này mới về vậy? Có chuyện lớn xảy ra rồi. Bà Hai Thiết nhìn thấy chồng về, ngay lập tức chạy ra đỡ lấy lão ta bước qua bậc tam cấp. Vừa đi vừa nói lớn, điệu bộ như mách tội. Ê, chuyện gì? Nói ra xem nào. Có đi đánh tổ tôm cũng không yên nữa. Ơi, ông có đi chơi gái đâu mà chúng mày gọi gì mà gọi lắm thế hả? Ôi trời ơi, giờ này là giờ nào mà ông vẫn còn đánh tổ tôm? Ông có biết mợ ba đã sinh rồi không hả? Sao ông không về mà xem? Ôi trời ơi. Hả? Mợ ba sinh hả? Thế là con trai hay là con gái? Sao lại khóc làm gì? Nói đi xem nào. Con trai hả? Nghe thấy lão phú hộ lĩnh nói như vậy, hai mụ vợ của lão ta liên tục khóc lớn, bù lu bù loa, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt nước mắt nào cả. Nó là con trai, nhưng mà mợ ba lãnh khó sinh, thai nhi bị tràn hoa quấn cổ, sinh ngược, cho nên mợ lãnh bị băng huyết. Mợ ba không có qua khỏi rồi. Thế thằng bé ở đâu? Mẹ nó khóc lóc ít thôi. Nó có giống tôi hay không hả? Hay là con của thằng khác? Phú hộ lĩnh nói bằng cái giọng bực bội, gương mặt khó chịu nhìn về phía góc giường, nơi có hai mẹ con nhà mợ lãnh lúc này đang nằm dưới đất. Lúc này lão chẳng quan tâm đến mợ ba đã nằm chết ở đó, mà chỉ quan tâm đến đứa con trai trong bụng của mợ ba. Lão vẫn nghi ngờ là con của một người đàn ông khác. Thằng bé nhìn không có giống lão già là mấy. Mụ vợ cả bắt đầu diễn, gương mặt đỏ hoe, sau đó thì ôm mặt khóc nức nở, giống như là thương hại hai mẹ con nhà mợ ba lắm. Thấy vậy, mụ vợ hai lập tức nấc lên từng hồi nghẹn ngào, chỉ tay về phía cô bé đang bị trói nghiến ở cột nhà. Con Hầu Lan, nó làm ngã cậu chủ xuống đất đó. Tôi mới điên máu đánh cho một trận tuốt xác ra kia kìa. Cái gì? Nó làm cậu chủ rơi xuống? Vâng, cậu chủ nhà mợ ba lãnh chết rồi. Ngay lập tức, lão lĩnh phầm phầm tiến về phía cô bé khốn khổ, lúc này đang bị thương rất nặng, thoi thóp. Cả thân thể bị hai mụ vợ gian ác của lão đánh cho bầm dập. Tại sao mày làm rơi cậu chủ? Lão lấy tay bóp miệng cô bé, nghiến răng nghiến lợi quát tháo. Con, không phải là con. Mẹ mày, mày còn cãi hả? Bà giết mày, cái con nhà khốn nạn. Mày giết con của bà, mày phải đền mạng cho nó. Mụ vợ cả lão phú hộ lĩnh từ phía sau cầm cây gậy gỗ to cỡ cổ tay, đập một cái thật mạnh vào đầu con bé. Tiếng kêu khô khốc vang lên, máu từ đỉnh đầu chảy xuống, ướt đẫm bết vào tóc, vào quần áo, dường như cả người con bé thấm đẫm máu tươi. Sau đó Lan từ từ ngoẹo cổ sang một bên, gục xuống. Sao bà giết nó? Tôi còn chưa kịp hỏi cái gì mà. Loại này á, phải giết sống nó. Ông không thấy tức hả? Biết đâu mợ ba lãnh cũng là một tay nó hại đó. Bà cả thấm dường như không muốn để cho con Hầu Lan này nói ra việc chính mình mới là kẻ chủ mưu, cho nên ngay lập tức đã ra tay sát hại cô bé đáng thương. Nhìn thấy con nuôi của mình bị đánh đập, bị hành hạ một cách dã man, bà đỡ hiểm cũng chẳng biết phải làm sao. Phận tôi tớ trong nhà, mạng sống chỉ giống như con sâu cái kiến. Bà hiểm bất lực. Bà hiểu rõ tính cách của hai mụ vợ độc ác của lão gia, không bao giờ có chuyện con Lan nó làm rơi cậu chủ được. Lại thêm việc mợ ba lãnh đang nằm trên giường mà lăn xuống đất thế kia, hẳn là trước khi chết mợ ba phải chịu đựng điều gì đau khổ ghê gớm lắm. Chúng mày được lắm. Lan ơi, mẹ xin lỗi. Mẹ không cứu được con, nhưng mẹ hứa sẽ bắt cả nhà này phải trả giá. Bà hiểm khóc nấc lên nghẹn ngào, gương mặt đau khổ nhìn về phía ba cái xác trong căn phòng. Mợ ba là người tốt tính, mặc dù trên danh nghĩa là mợ ba, nhưng cũng có xuất phát điểm là kẻ hầu người hạ trong cái gia đình này. Bởi mợ ba biết tiếng là giàu nứt đổ vách, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của hai người vợ đầu thì đám gia nhân trong nhà này vô cùng cực khổ, bị bóc lột đủ thứ. Cho nên mợ ba thường lén lút mang đồ ăn cho gia nhân. Ấy vậy mà rơi vào kiếp hồng nhan bạc mệnh, một cái chết vô cùng đau khổ. Còn con Lan, còn cậu chủ vừa mới chào đời, lúc này cũng bị hai bà chủ đánh chết. Chúng mày ác lắm. Cả nhà mày rồi sẽ gặp quả báo thôi. Bà đỡ hiểm tiến về phía ba người mà như người mất hồn, vuốt mắt cho mợ ba, đôi mắt chất chứa bao nỗi oán hận. Lạ một điều là vuốt đến mấy lần mà đôi mắt của mợ ba lạnh chẳng khép lại được. Đôi mắt lạc thần ấy từ lúc nào chảy ra hai hàng lệ máu. Hai mụ vợ của lão phú hộ nhìn thấy vậy thì bỗng nhiên có cảm giác rùng mình. Điều này là sao có thể? Ngay lập tức, Cả hai mụ nhìn nhau, không dám đối diện với đôi mắt mang đầy hận thù đó. Cô bé người hầu đáng thương kia cũng vậy, hai mắt cũng chẳng khép lại được. Lão Phú Lĩnh chẳng mấy quan tâm, vén qua cái tả lên nhìn, thấy rõ ràng đây là một thằng con trai thì tỏ vẻ tiếc rẻ. Nhưng lúc này thì nó đã chết, cho nên lão chỉ bảo gia nhân vào dọn dẹp, sau đó làm lễ tang cho ba người. Bà Hiểm thì được hai mụ vợ lão Phú Hộ dặn dò, đại ý là không được bép xép mách lẻo với lão già, nếu không thì hậu quả cũng sẽ giống như thế. Điều này càng làm cho nỗi uất hận của bà dâng lên cao vời vợi. Một đêm nọ, sau cái chết của hai mẹ con Mợ Ba và con Hầu Lan, có một người thanh niên dáng vẻ cao lớn, gương mặt đầy sầu thảm, lê từng bước chân loạn choạng, lững thững bước về căn phòng dành cho gia nhân, người làm của nhà lão Trọng Phú. Đây chính là Vấn, người yêu cũ của Mợ Ba Lãnh, kẻ mà Phú Hộ Lĩnh kia nghĩ mình là người bị đổ vỏ. Đám tang của hai mẹ con Mợ Ba và cô bé người hầu được tổ chức khá sơ sài. Dường như trong mắt của lão Trọc Phú thì Mợ Ba Lãnh không sinh được thêm một đứa con trai cho lão thì sống hay chết cũng chẳng còn là điều gì quá quan trọng. Bởi vì xuất thân của Mợ Ba cũng chỉ là con hầu người hạ, chẳng qua do lão hôm ấy say rượu, lại thêm vào việc thấy Lãnh cũng khá xinh xắn, mặn mòi, cho nên lão mới để mắt tới. Mà theo cách nghĩ của lão thì Mợ Ba phải là có phúc mới được lão nhìn ngó. Và cái phúc phận ấy còn tùy thuộc vào liệu Mợ Ba Lãnh có sinh được ra cho lão thằng con trai hay không. Nhưng đáng tiếc, tất cả bây giờ đều đã muộn. Tất cả gia nhân, kẻ hầu người hạ nhà Phú Hộ Lĩnh, chẳng ai cầm được nước mắt khi biết tin hai mẹ con nhà Mợ Ba qua đời. Nhưng còn một người nữa đặc biệt đau khổ, đó chính là thanh niên tên Vấn, năm nay cũng ngoài 20 tuổi, cũng là người làm công cho nhà Trọc Phú Lĩnh. Vốn thầm thương trộm nhớ Mợ Ba đã từ lâu, hai người giống như một cặp thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Có điều là từ ngày lão Phú Hộ Lĩnh để mắt đến cô Lãnh thì mọi chuyện đã đổi khác. Lão Trọc Phú kia cậy quyền cậy thế, ép cho hai người phải xa cách. Có lẽ cũng một phần vì việc này, cho nên lão Phú Hộ càng trở nên có thành kiến với Lãnh hơn. Khi biết tin Lãnh có thai, lão còn nghi ngờ rằng cái thai không phải là con của mình. Nhưng sự thật thì cái thai trong bụng của Mợ Ba chính là của lão. Giữa Vấn và Lãnh thời điểm trước, hai người chưa từng đi quá giới hạn. Cầm trên tay chiếc khăn có thiêu hình đôi chim do Lãnh ngày xưa tặng mình, Vấn cảm thấy lòng mình trùng xuống, buồn thương vô hạn. Những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên khóe mi. Chàng thanh niên buồn bã đau đớn đến mất ăn mất ngủ khi hay tin Mợ Ba qua đời. Cậu không thể tin được sự thật này. Có lẽ vì quá yêu Lãnh, cho nên Vấn cam tâm tình nguyện lặng lẽ đi bên đời nàng. Đây cũng chính là một tình yêu cao thượng, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi. Chỉ có điều mọi chuyện hoàn toàn không như chàng trai này nghĩ. Mọi người trong nhà này ai nấy cũng biết chuyện giữa Vấn và Lãnh hai người có tình cảm với nhau. Thấy lão Trọc Phú kia muốn chia loan rẽ phượng, thêm vào đó là hai mụ vợ hung dữ ác độc, cho nên chẳng ai dám lên tiếng. Bởi vì thân phận tôi tớ, kẻ hầu người hạ, họ có là gì trong mắt những kẻ giống như những tên cường hào ác bá đâu. Ăn bắt cháo này đi cháu, đã mấy hôm nay mày không có ăn cái gì rồi, đừng có như thế nữa. Bà đỡ Hiểm nhìn thấy Vấn suy sụp như vậy thì vô cùng lo lắng, bê bát cháo loãng trên tay mang lên cho cậu. Bà, tại sao mẹ con của Mợ Ba lại chết? Bà có thể nói cho con biết nguyên nhân tại sao không? Mà em Lan nữa, sao lại bị đánh chết vậy? Gương mặt đau khổ, đôi mắt đỏ vằn vện lên từng tia máu, chàng thanh niên lay vai bà đỡ Hiểm hỏi dồn dập. Bẻ cái miệng thôi, tại vách mạch rừng, chuyện này không có thể nói bừa được đâu. Ngay lập tức, bà đỡ thì thào, sau đó liền ra ngoài khép cửa lại. Đoạn bà Hiểm quay lại nói với Vấn, gương mặt vẫn không giấu nổi vẻ hoảng hốt. Là nó, hai con mụ ác độc, nó đã ra tay đánh chết con làng trước mặt bà. Tại sao lại đánh em Lan? Nó còn bé thế, nó có làm gì nên tội mà đến mức bị đánh chết? Vẫn cũng nghe đám gia nhân đồn thổi thẩm thục với nhau, nhưng lần này chính tai của bà Hiểm nói ra thì không thể không tin. Bà cả thấm vụ cho nó làm rơi cậu bà, con của mợ lãnh xuống đất. Sau đó thì Lan ơi Lan, con có tội tình gì? Sao số con lại khổ như vậy chứ? Vuốt mặt lau những dòng nước mắt, bà Hiểm nén lại cơn xúc động, sau đó thì tiếp tục nói. Xưa nay bà cả và bà hai nổi tiếng là ác độc, lắm thủ đoạn. Bà không tin là con làng có thể làm rơi được cậu ba con của mợ lãnh. Chỉ có thể là... Tiếng khóc nghẹn ngào của bà Hiểm làm cho Vấn cũng khóc theo. Bao nhiêu hình ảnh đáng yêu của cô bé lúc này lại hiện lên trong đầu chàng trai. Cậu không muốn tin, không muốn chấp nhận sự thật nghiệt ngã này, nhưng đến bây giờ vẫn phải đối diện với thực tại đầy đau khổ như thế này mà thôi. Cháu có biết từ ngày lấy lão gia, mợ lãnh phải chịu sự hành hạ của hai người kia như thế nào không? Có lần ba nghe chúng nó còn nói với lão gia là đứa con mà mợ lãnh đang mang trong bụng là con của mày đó. Thật sự quá trợ trẽn. Gương mặt của Vấn khẽ giật giật, biểu lộ cho sự tức giận tột cùng. Đây chính là sự bịa đặt trắng trợn. Hơn ai hết, cậu hiểu rõ tình cảm của mình dành cho lãnh trong sáng đến mức nào. Lão gia thì cũng chẳng là cái loại hiền lành lương thiện gì, nhưng mà cánh nhà lão mạnh, cho nên chẳng ai dám dây dưa. Cái ngày mà lão gia bảo cháu đi đến đồn điện cách xa nơi này, sau đó chỉ mấy ngày sau đã ép mợ ba lên trên nhà rồi. Quần khốn nạn, đốn mạc mà. Nghe đến đây thì cậu thanh niên tên Vấn này bật khóc. Có lẽ đây cũng chính là nỗi ân hận nhất của mình. Cậu không thể ngờ được rằng chính việc lão phú hộ bắt cậu đi nơi khác làm việc chính là một âm mưu. Đến khi trở về thì sự đã rồi, cho nên Vấn mới sinh ra chán đời, quay về đồn điền khác của lão gia, cách nơi này mấy chục cây số. Điều này cũng làm cho Vấn sinh ra bất mãn. Lúc sinh con, mợ bà bị băng huyết. Nếu như không phải do hai con mụ ác độc kia đến, thì ta đã có thể cứu được mợ bà rồi. Tiếng khóc giấm dứt của bà đỡ như những nhát dao cứa vào trong tâm hồn của cậu. Nỗi đau này quá lớn, làm cho sự hận thù của Vấn dành cho gia đình nhà Trọc Phú càng lúc càng dâng lên mạnh mẽ. Dưới một bụi chuối ở gần cầu ao, trong khuôn viên nhà lão lĩnh, có một cặp nam nữ, hai người chính là nhân tình của nhau, đang ngồi tâm sự. Dường như cả hai sợ ai đó phát hiện ra, cho nên hẹn hò ra bụi chuối ở góc vườn. Ở đây vừa kín đáo vừa yên tĩnh nên chẳng sợ ai phát hiện ra. Thanh niên này tên Vượng, cũng là một gia nhân người làm của nhà này. Hôm nay gã nhắm nháy người yêu ra đây, muốn tâm sự, làm những cái việc mà những cặp đôi yêu nhau hay làm. Đúng lúc này thì bỗng nổi lên một cơn gió rất lớn, mây đen từ đâu kéo tới, mang theo sấm sét nhập nhằng, báo hiệu một cơn mưa rất lớn. Thanh niên Vượng đang hôn người yêu bỗng nhiên giật mình, hai mắt gã nhìn chằm chằm về phía cầu ao trước mặt. Ánh chớp trên trời sáng rực như ban ngày. từ phía cầu ao. Cách đó không xa, đập vào mắt gã thanh niên có ba bóng người không rõ hình dạng đang từ từ tiến lại phía này. Anh làm sao thế? Đang nồng nhiệt say đắm như vậy mà sao tự dưng dừng lại? Ờ, kìa, có phải là Mợ Ba Lãnh không? Thanh niên tên Vượng hai mắt trố ra, gã không thể tin nổi vào mắt mình. Có cảm giác như bây giờ thân thể đã bất động hoàn toàn. Khi nhìn thấy từ phía xa có ba bóng người đang lại đây, điều đặc biệt là có cảm giác như những cái bóng này chân không chạm đất, lơ lửng bay trên không vậy. Cô nhân tình nghe vậy thì nhìn quanh quẩn, nhưng chẳng thấy ai. Xung quanh nơi này vắng vẻ, chỉ có tiếng động loạt soạt của những tàu lá chuối va chạm vào nhau, cùng với âm thanh của côn trùng. Anh luyên thuyên cái gì vậy? Mợ Ba Lãnh chẳng phải đã chết rồi hay sao? Không, anh nhìn thấy rõ ràng mà, không có thể nhầm lẫn được. Đó chính là Mợ Ba Lãnh, gương mặt đáng sợ lắm. Trên tay Mợ Ba còn đang bế một đứa bé thì phải. Điều này hình như còn có cả con bé Lan nhà bà Hiểm nữa. Đáng sợ lắm. Đúng lúc này thì ánh chớp lại lóe lên, đập vào mắt của gã là ba cái bóng vừa lướt qua đầu mình. Nhưng ba cái bóng này giống như chẳng thèm quan tâm đến gã, mà tiến thẳng về phía căn nhà chính của gia đình nhà lão Phú Lĩnh. Gã thanh niên hốt hoảng ngay lập tức bỏ chạy về phía căn nhà kho là nơi ở của mình. Cô nhân tình thấy người yêu hoảng loạn như vậy, cũng vội vàng xốc lại mớ quần áo xộc xệch của mình, sau đó chạy theo, miệng lẩm bẩm: Hôm nay sao anh Vượng lạ thế? Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Mất cả hứng à. Lần sau mà rủ người ta ra đây còn lâu mới ra. Vừa nói dứt lời, tài ả bỗng nghe thấy tiếng khóc thúc thích, nghe như giọng nói từ bốn phương tám hướng vọng về, lọt thẳng vào trong tai mình. Mợ Ba, Mợ Ba, con không có làm rơi em bé đâu. Mợ đừng có giận con nha. Là do Mợ Cả và Mợ Hai. Con đau lắm Mợ Ba ơi. Họ đánh con đau lắm Mợ ơi. Rồi tiếp theo là những tiếng khóc đầy ma quái văng vẳng. Giọng nói này đúng là của Mợ Ba Lãnh. Lan ngoan, con không có lỗi gì cả. Là do đám người độc ác đó thôi. Bây giờ chúng ta quay lại đòi mạng chúng, bắt chúng phải trả giá. Tất cả những kẻ nào trước đây có ý đồ xấu với ta, ta bắt chúng phải trả giá. Một tràng cười ma mị theo tiếng gió thổi cứ vang vọng mãi. Không khí lúc này có cảm giác như đặc quánh, lạnh lẽo đến mức nghẹt thở. Một tia sét rạch ngang bầu trời, soi rõ mọi thứ xung quanh. Cô gái kia ngẩng đầu lên, đập vào mắt mình lúc này là hình ảnh đáng sợ. Mợ Ba Lãnh cả thân thể ướt đẫm máu tươi, cạnh đó là con hầu Lan đang bế trên tay một em bé mới đẻ, dây rốn vẫn còn đang quấn quanh cổ. Hình ảnh đó ám ảnh đến tột cùng. Cô gái kia thấy vậy sợ hãi đến mức ngã lăn ra đất, không kịp hét lên tiếng nào rồi bất tỉnh nhân sự. Anh thanh niên tên Vượng kia nhanh chân chạy về chỗ ở của gia nhân trước, bỏ quên cả người yêu. Sau lần đó hai người chia tay, nhưng đó là chuyện của mãi về sau này. Thanh niên tên Vượng chạy về đến cổng ngõ thì bỗng nhiên gặp Mộng Kiều, con gái lớn của bà cả Thắm. Lúc này ả cũng vừa đi đâu đó về, trên gương mặt đang hiện lên vẻ tức giận. Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của gã thanh niên thì túm lấy tay của gã, sau đó quát lớn: Thằng kia, mày làm gì mà chạy học tóc bốc gan lên thế? Tại sao nhìn thấy tao mà trơ mắt ếch lên không có chào hả? có lẽ được chiều chuộng bởi mẹ của mình hay quen thói hách dịch tiểu thư, thường bắt nạt đám gia nhân người làm, cho nên Mộng Kiều rất chua ngoa đanh đá. Tất cả đám gia nhân nhà này ai cũng sợ. Cô chủ, con vừa gặp mợ bà lãnh, đáng sợ lắm. Cái gì? Mày nói mày gặp mợ bà lãnh hả? Gặp ở đâu? Khi nào? Cái thằng đần này, mày bị điên hả? Nó chết rồi mà. Ê, mẹ nó, cái thằng ngu. Nghe tin này nói như vậy, ả giật mình, ngay lập tức túm lấy tóc của thanh niên vượng mà giật xuống, làm cho gã ngã dúi dụi. Cái thằng đần độn ngu si, tứ chi chưa phát triển như mày á, mợ ba nào ở đây? Hai mẹ con nó mới chết hôm rồi đó. Đừng có mà ăn nói hàm hồ nha, lão gia mà biết được thì mày chỉ có nước mà chết thôi đó. Bản tiểu thư hôm nay vui vẻ cho nên tha cho mày đó. Cái tội ăn nói hàm hồ, mày tự giả vào mồm mày 50 cái đi, nhanh lên. Vừa nói, ả vừa túm tóc của tên hầu này, sau đó thì kéo lê. Phận tôi tớ, cho nên gã chẳng dám chống cự. Nếu để ả này điên lên, sẽ đánh chết. Mặc dù khoảng cách tuổi tác không chênh lệch nhau nhiều, nhưng ả luôn bắt đám gia nhân phải gọi cô, xưng con. Tính khí có phần cay nghiệt. Mộng Kiều tiểu thư, con nói thật mà, con nói dối tiểu thư làm gì, xin đừng đánh. Thật? Mày nói người chết có thể sống lại hay sao? Cái tội nói láo thêm cái tội cãi cùn, tao sẽ đánh chết mày. Lập tức ả liền vớ lấy một khúc củi gần ở đó, rồi phang tới tấp lên người của gã thanh niên tên vượng, làm cho tên này đau đớn van xin. Nhưng càng van xin, ả càng hung dữ, hệt như con cọp cái. Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm ồn ào quá vậy? Từ trong nhà chạy ra một người, đó chính là bà Hai Thiết. Trên tay bà đang cầm chiếc đèn, thấy bên ngoài có tiếng động nên đi về phía này. Sao nào? Cái thằng hầu này nó ăn nói hàm hồ, tôi phải đánh chết nó đi. Nó nói là nó nhìn thấy mợ ba lãnh. Này thì nói năng láo tuyết này, này thì hỗn láo này, đánh cho nó sáng mắt ra. Biết người vừa lên tiếng là ai, Mộng Kiều chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn mà chào hỏi, cứ cầm cây củi đập xuống thân thể kẻ hầu. Mộng Kiều càng đánh càng hăng, khúc củi trên tay của ả đã gãy rời, còn thanh niên tên vượng vẫn đang nằm đau đớn chịu trận, chỉ biết quỳ phục xuống ôm lấy đầu van xin. Thanh gỗ củi có những cái râm gỗ sắc nhọn cắm vào da thịt, máu chảy ra nhiều. Nhưng Mộng Kiều tiểu thư cũng chẳng mảy may thương xót, thậm chí còn cảm thấy cần phải dạy bảo cái đám người làm ngu ngốc này. Sẵn việc ả đang bực mình, cho nên đánh thanh niên vượng kia như đập mẹt. Thôi, đánh nó thế là đủ rồi, con định đánh chết nó luôn hả? Mụ Hai Thiết nhíu mày, gương mặt cũng trở nên khó coi. Giữa mụ và hai con gái của chồng cũng có thành kiến. Ngay từ ngày lão Phú đưa mụ về đây, cũng đã liên tục bị ba con mẹ nhà bà cả chơi xỏ. Mãi về sau khi được sự đồng ý của bà cả thắm thì mới bớt đi một chút. Nhưng sự thật thì trong nhà này, tính khí quái dị ghê gớm nhất vẫn là tiểu thư Mộng Kiều trước mặt. Nghe thấy con gái lớn của bà cả nói là gặp mợ ba lãnh thì khẽ giật mình, lén lút nhìn xung quanh. Bởi vì mấy hôm nay, đêm nào bà ta cũng mơ thấy ác mộng, giấc mơ kỳ quái cứ lặp đi lặp lại, khiến cho bà ta mất ăn mất ngủ. Cái hình ảnh về mẹ con mợ ba lãnh đầy máu me hiện hồn về đòi mạng làm cho mụ Hai Thiết ám ảnh. Điều này thật khó hiểu. Sao hả? Tôi thích đánh á thì đánh. Làm sao? Bà đừng có tưởng mẹ tôi đồng ý cho bà làm vợ hai của bố tôi thì bà được nước. Ai là con của bà? Tôi là con của mẹ tôi, chứ không có phải là con của bà. Bực cả mình. Nói đoạn, ả tiếp tục giơ thanh củi lên định vụt tiếp. Thì đúng lúc này, bầu trời nổi lên một cơn giông rất lớn, làm cho đất cát cuốn lên bay mù mịt. Không khí lạnh lẽo khó tả. Một tràng cười đầy ma mị vang lên, được khắp nơi khuôn viên của ngôi nhà. Có điều lạ là chẳng phải là ai cũng nghe thấy. Cuối cùng thì cũng quay lại rồi. Ta tưởng rằng sẽ không thể quay lại được nữa. Vậy là ta sẽ báo thù được rồi. Giọng nói lạnh lẽo âm u cứ văng vẳng đưa đi khắp nơi. Khi khóc thật lớn, khi thì lại cất lên những tràng cười đầy ma mị. Mợ ba ơi mợ ba, chúng ta có bị chết quạng. Họ đánh con đau lắm mợ ba ơi. Con bị quạng, con không có làm rơi cậu ba, mà chính là bà cả và bà hai đẩy con ngã, sau đó thì đạp lên người con. Con định nói với lão già, nhưng bà cả đánh con chết rồi. Tiếng của một bé gái vang lên, nghe ai oán đến cùng cực. Tất cả những ai mà nghe thấy cũng đều sững sờ. Đám gia nhân một số người nghe thấy thì mừng mừng tủi tủi, thương xót cho số phận của mợ ba Lãnh và đứa bé. Một tràng tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, tiếng khóc giống như đang khát sữa, ai oán. Ở trong nhà, bà cả thắm còn chẳng dám thở mạnh. Mụ ta nghe rõ mồn một những tiếng khóc thảm thiết và những tràng cười quái dị kia. Bây giờ mụ mới cảm thấy sợ hãi, liền ngồi bật dậy, quờ quạng trong bóng tối tìm cái bật lửa châm cây đèn dầu lên. Căn phòng rộng rãi lúc này sao nó lại lạnh lẽo đến như vậy? Bên ngoài, Mộng Kiều tiểu thư bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, cả người run lên bần bật. Có cảm giác như có ai đó đang phả từng hơi thở lạnh thấu vào người. Từ từ quay mặt lại, đập vào mắt của ả là một gương mặt tái nhợt đầy máu me, mái tóc dài bị rối tung bết lại. Lúc này Mộng Kiều như không muốn tin cũng phải tin, hình ảnh trước mặt mình chính là của mợ ba Lãnh. Hai chân ả muốn bỏ chạy, nhưng lúc này giống như bị đóng chặt xuống đất. Liền sau đó, ả cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang bám vào chân của mình. Bàn tay này giống như là hai cục đá lạnh, làm cho da đầu của ả tê dại. Từ từ nhìn xuống dưới, đó chính là con hầu lang đang bám vào đùi mình. Sau đó, gương mặt tái nhợt đầy máu me, đôi mắt vô hồn không có chút biểu cảm nào nhìn ả. Một dòng nước từ vị trí giữa hai chân của ả chảy ra ướt đẫm. Ả lắp bắp: Ma quỷ, chúng mày là đồ ma quỷ, cút đi, cút! Chiếc gậy đang cầm trên tay Mộng Kiều vụt xuống, nhưng làm sao có thể vụt trúng được. Chiếc gậy xuyên qua cơ thể của hai người giống như là xuyên qua chiếc bóng vậy. Tiểu thư, là con đây nè. Con là Lan nè, tiểu thư có nhớ con không? Tiếng nói như xoáy vào trong não của ả, kèm theo đó là cảm giác lạnh đến phát run, làm cho Mộng Kiều sợ hãi hết mức. Tiểu thư ơi, tiểu thư ác lắm, theo con đi chơi đi, con ở dưới này cô đơn lắm tiểu thư ơi. Vừa dứt lời thì một quần sáng bùng lên. Ở giữa vị trí bà Hai Thiết và Mộng Kiều hiện ra một thứ giống như chiếc gương. Nhìn đi, các người nhìn đi. Hôm nay các người sẽ thấy được bộ mặt thật của nhau. Giọng nói ma mị lại vang lên. Mắt của ả hoa lên, hiển thị trước mắt của Mộng Kiều là hình ảnh mà trước đến nay đã đối xử với đám gia nhân con hầu ở trong cái nhà này. Những lần đánh đập tra tấn dã man, những lời lẽ chua ngoa ghê gớm nanh nọc mà ba mẹ con nhà bà đối xử với gia nhân nhà này bây giờ lần lượt hiện ra trước mắt ả như một thước phim quay chậm, làm cho Mộng Kiều sững sờ. Mụ Hai Thiết đứng gần cũng bị ảnh hưởng, cho nên nhìn thấy việc làm của hai mẹ con nhà Mộng Kiều khi cậu Bản là đứa con trai duy nhất của mình và lão Phú Lĩnh kia. Trong chiếc gương, phản chiếu việc làm độc ác của hai mẹ con nhà này. Đó là ngay từ khi cậu bạn mới lọt lòng, đã thường xuyên bị hai mẹ con nhà này tra tấn bằng cách búng ngón tay vào vị trí thóp. Trẻ sơ sinh thì mọi thứ rất nhạy cảm. Với tần suất hành hạ của hai mẹ con nhà này nhiều như vậy, thì hậu quả để lại cho cậu bản là bị câm điếc và trí óc trì nộn. Mụ vợ hai không thể tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy. Sự thật này thật khó có thể chấp nhận. Cậu bản chính là niềm hy vọng của mình, nhưng chính bản thân của mụ cũng chẳng thể ngờ được con trai mình hằng ngày vẫn bị hành hạ. Ngay lập tức mụ hai thiết giằng lấy thanh củi mà Mộng Kiều đang cầm trên tay, sau đó thì hét lên một tiếng, đập thẳng cái thanh gỗ vào đầu của ả. Bao nhiêu nỗi căm hận uất ức vì bị mẹ con nhà này chèn ép từ khi mới đặt chân về gia đình này bây giờ đã được phát tác. Liên tiếp những cái gậy đập xuống như trời giáng của mụ hai lên thân thể của Mộng Kiều. Trong tai của mụ lại văng vẳng giọng nói đầy ma mị. Giết nó đi. Chính nó làm cho con của mụ bị câm điếc đó. Có người mẹ nào mà không thương con mình đâu, hả? Giết nó đi. Mày, hóa ra là chính mày. Mày đã làm cho con tao thành ra như vậy. Sao, sao mày ác thế hả? Tiểu thư Mộng Kiều xưa nay chỉ biết đánh người, có bao giờ bị đánh đau như vậy? Cái tính hung hăng chùa ngoa lại trỗi dậy, cũng cầm theo vũ khí là một thanh gỗ khác, đánh nhau tay đôi với dì ghẻ. Trong tay của ả cũng văng vẳng câu nói: giết nó đi, giết tất cả đi. Vì nó mà gia đình này mới tan nát đó. Mẹ con nó chính là kẻ đã phá hoại. Nếu không giết nó thì tài sản nhà mày sẽ mất hết đó. Mộng Kiều cùng với dì ghẻ lao vào nhau sống chết. Bây giờ thì chẳng ai còn giữ được bình tĩnh nữa rồi. Dường như lời nói kia chính là chất xúc tác kích thích thần kinh của hai người. Cả hai bây giờ coi nhau như kẻ thù, coi đối phương là thứ mà mình cần phải loại bỏ. Đứng trước tấm gương kia, cả hai con người này bây giờ phần người trong con người đã biến mất, chỉ còn lại phần con mà thôi. Tất cả những suy nghĩ xấu xa hèn mọn của hai người bây giờ đã bộc lộ hết. Mụ cả thắm lúc này hoang mang cực độ, bởi chẳng hiểu sao mỗi lần thắp đèn lên thì ngay lập tức bóng đèn bị tắt ngấm, giống như có một ai đó đang ở trong căn phòng này thổi đi làm cho nó tắt vậy. Mụ nhớ rõ ràng dầu trong đèn vẫn còn, cũng chẳng có cơn gió nào có thể lọt được vào căn nhà gỗ kiên cố vững chãi này. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, mụ cảm thấy hơi rờn rợn, im lặng một cách đáng sợ. Việc này khiến tâm lý mụ cảm thấy vô cùng bất an một cách khó hiểu. Cố gắng liên tục bật lửa lên. Chiếc bật lửa đá lần này sáng bừng, soi rõ cả căn phòng. Nhưng đúng lúc này thì phía sau cái bóng đèn có một gương mặt nhợt nhạt đứng ở đó từ lúc nào. Gương mặt này vừa xuất hiện đã làm cho mụ cả giật mình. Đôi mắt trên gương mặt trợn trừng, giống hệt với đôi mắt của con hầu lang, mà chỉ mới đây thôi chính tay của mụ đã dùng gậy nhẫn tâm vụt chết để bịt đầu mối. Mà có ai không, cứu tôi! Hoảng hồn, mụ cả liền lập tức lùi lại hét lên. Tiếng hét thất thanh của mụ vang lên giống như muốn xé nát cổ họng, nhưng lúc này chẳng ai nghe thấy cả. Đúng lúc này thì bóng đèn lại vụt tắt. Cánh cửa chính đang đóng chặt giống như bị ai đó đạp bung ra. Rồi sau đó, một người bế một đứa bé từ từ lơ lửng, chân không chạm đất tiến vào. Rồi bên tai của mụ lại có tiếng khóc ngặt nghẽo của trẻ sơ sinh. Chưa bao giờ mụ lâm vào trạng thái hoảng loạn tột độ như vậy. Lấy hết sức bình sinh để chạy ra bên ngoài, nhưng vừa ra đến cửa thì cánh cửa lại tự động đóng sập lại. Chúng mày cút ngay đi, cút ngay khỏi nhà bà. Chúng mày là ma quỷ, ma quỷ. Bà chủ ơi, con đau lắm. Bà đánh con đau lắm bà chủ ơi. Bà chủ ơi. Giọng nói âm u kia lại vang lên, khiến cho mụ cả cố gắng quay đầu nhìn xung quanh để xác định phương hướng, nhưng chẳng thể nào phát hiện được tiếng nói phát ra từ đâu. Bà chủ ơi, con bị quan, sao bà đẩy ngã cậu ba? Bà cố tình giết chết cậu chủ con, mợ lãnh, xong rồi lại vu oan cho con. Sao bà ác thế hả bà? Mày là con Lan, phải không? Nhưng mày đã chết rồi cơ mà. Tại sao mày lại quay lại đây? Mụ lắp bắp nói không ra tiếng, dựa lưng vào tường, cố gắng xoay qua xoay lại cái bóng đèn trên tay để nhìn cho rõ mọi thứ xung quanh. Giọng nói kia bất chợt lại vang lên bên tai mụ, lần này nghe như tiếng thì thào, có cảm giác như gương mặt ban nãy lúc này đang ở sát bên tai mụ vậy. Bà chủ ơi, con nè, con lạnh lắm đó bà chủ, con muốn bà chủ ôm con. Bà chủ ôm con đi. Quay ngoắt sang bên phải, đập vào mắt mụ vợ cả là hình ảnh đáng sợ của Lan. Gương mặt nhợt nhạt, dáng vóc nhỏ thó, kèm theo những vệt máu tươi đang chảy từ đỉnh đầu xuống. Điều này làm cho mụ cả tim đập như muốn lòi ra ngoài. Không, không, mày đừng qua đây, mày đi đi. Bà sẽ đốt vàng mã cho mày, bà sẽ đốt các thứ cho mày dùng, bà hứa. Bà chủ ơi, bà đừng có hứa, bà cũng chẳng dùng được những thứ đó đâu. Cái con cần là muốn bà chủ ôm con cơ. Không, đừng, không. Mụ cả thắm hét lên một cách đầy sợ hãi, cố gắng lùi lại, nhưng phía sau lưng bà là bức tường. Bà chủ không ôm con, con ôm bà chủ nha. Bà chủ vẫn luôn coi thường đám người làm trong cái gia đình này, coi chúng tôi chẳng bằng lũ súc vật. Bà ác lắm. Hôm nay mợ ba lãnh cũng về thăm bà chủ đó. Lần này con hầu Lan nó cười lên khanh khách, giọng điệu vô cùng tức giận. Sau đó nó ôm chầm lấy mụ cả thắm. Bàn tay của nó vừa chạm vào người mụ thì một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương dâng lên. Mùi tanh hôi khủng khiếp khiến cho mụ cả muốn nôn ọe. Bà chủ ưa sạch sẽ lắm mà, phải không? Vừa dứt lời thì một bóng người từ đâu bất ngờ xuất hiện trước mặt mụ. Nhìn thật kỹ thì đó chính là mợ ba lãnh. Hình ảnh này xuất hiện giống hệt với những gì mụ nhìn thấy trong những lần ác mộng khi trước. Đây là mơ, không phải là thật, không phải là thật. Chúng mày cút đi. Mụ ôm chặt lấy thân thể mình, lắc đầu liên tục, miệng liên tục lảm nhảm, xua đuổi. Nhưng đây là sự thật trái ngược hoàn toàn với những gì mà mụ kỳ vọng. Bà cả, bà nhận ra tôi không? Lại một giọng nói âm u vang lên, giống như từ cõi thâm sâu u ám nào đó vọng về. Tôi là Lãnh nè, con tôi nó có tội tình gì mà tại sao bà giết nó? Tại sao? Bà nghĩ tôi thèm làm bà chủ của cái gia đình này lắm hay sao? Mợ ba Lãnh từ từ tiến sát, ghé mặt mình vào mặt mụ cả. Sau đó thì đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào đôi mắt mụ ta. Chỉ có điều lúc này mụ cả thắm đã sợ hãi lắm rồi, cứ ôm đầu lắc qua lắc lại. khi làm việc ác, đối xử tệ hại với những người xung quanh. Bà có bao giờ nghĩ đến hậu quả này hay chưa? Bà cũng có con mà. Nếu là bà sẽ ra sao? Hả? Hôm nay, tất cả những người thân của bà, chúng nó đều phải chết. Tôi quay lại đây là để đòi mạng, đòi lại món nợ máu. Đồ ác độc. Bất ngờ, cả người mụ cả liền quỳ sụp xuống, vái lại mợ ba như thế sao. Sau đó miệng mụ liên tục van xin. Mợ ba, chị có lỗi, chị ngàn lần xin lỗi em. Tội của chị có chết cũng không hết nữa. Nhưng mà chị xin em đừng có làm hại Mộng Kiều và Mộng Thúy. Chị xin em. Mụ cả thấm bật khóc nức nở. Có lẽ do mợ ba lãnh nói rằng sẽ giết chết cả nhà mình nên rất sợ. Hoặc giả mụ vẫn là một con người, không muốn con gái của mình gặp nguy hiểm. Hóa ra bà vẫn còn chút nhân tính. Con của bà là vàng, còn con của người khác bà coi là gì? Có phải do quen thói thượng đẳng, hà hiếp những người thấp cổ bé họng, cho nên bà coi thường, đúng không? Muộn rồi, bà có gian sinh nó cũng vô ích. Cả nhà bà hôm nay phải chết, chết hết. Để xem nào. Dứt lời thì mợ ba phẩy tay. Căn phòng đang tối mịt lúc này bỗng nhiên sáng rực lên. Một quần sáng xuất hiện, phản chiếu bên trong là hình ảnh bên ngoài. Trận chiến sống còn của mụ hai và con gái Mộng Kiều của mình lúc nãy đã vào hồi kết thúc. Mụ hai vốn to khỏe hơn, lại là người chủ động tấn công trước, cho nên đánh cho con gái mụ nằm lên bờ xuống ruộng. Gương mặt xinh đẹp của ả lúc này bị vụt cho nát bét, máu me chảy ra ướt đẫm. Hiện giờ cũng chỉ còn thoi thóp thở. Mày chết đi! Mày hại con tao, biến nó từ một đứa trẻ bình thường thành ra tàn phế. Mày cũng giống như con mụ thắm mẹ của mày thôi. Giết mày xong, tao sẽ trả thù. Hiện tại bây giờ, mụ hai thiết đã phát điên, hoặc có thể bị hồn ma của mợ lãnh ám, không thể kiểm soát được hành vi. Cơ thể của mụ cũng đầy những vết thương, nhưng mụ hai thiết cũng chẳng mấy quan tâm. Thanh gỗ trên tay sắc nhọn đóng một cái thật mạnh vào mắt của Mộng Kiều, sau đó rút mạnh ra, mang theo cả con người lòng thòng. Máu từ hốc mắt trào ra xối xả. Cả người ả bỗng nhiên rung lên vài cái, sau đó thì dãy chết đành đạch. Không, không, Mộng Kiều, con gái của mẹ, không. Ở bên trong, mụ cả chứng kiến toàn bộ sự việc thì hoảng hồn hét lên. Bản năng của một người mẹ muốn chạy ra cứu con gái mình, nhưng chẳng thể nào nhúc nhích cụm cựa được. Cả cơ thể của mụ cứ như bị đóng đinh hoàn toàn xuống đất. Đau lắm phải không? Bà có cảm nhận thấy nỗi đau mà trước đó tôi đã trải qua không? Hả? Tiếng cười ma mị, sau đó kèm theo những tiếng khóc lại vang lên khắp căn phòng. Đối với mụ cả thì cách trả thù này của mợ ba lãnh là quá tàn độc, nhưng cũng chỉ biết trách móc bản thân mình mà thôi. Giá như mụ gào lên trong sự bất lực. Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi nha. Bà và bà hai sẽ đánh nhau cho đến chết. Nếu mà bà thắng thì tôi sẽ tha cho con Mộng Thúy. Nếu mà thua thì cả hai mẹ con bà sẽ phải chết. Mày thật là đồ độc ác. Tao (cười) Bà câm mồm lại đi. Bà có quyền phán xét người khác sao? Muốn người ta không biết thì đừng có làm. Con của bà Hai Thiết bị bà làm cho nó trở nên ngớ ngẩn, thành người câm điếc. Bà nghĩ tôi không biết hả? Nghe đến đây, mụ cả thấm giật mình. Việc này chính xác là hai mẹ con bà ta làm, nhưng sao mà nó biết được? Định lên tiếng ngụy biện, nhưng lúc này cánh cửa chính bỗng nhiên bị đạp tung ra. Một người đàn bà chi chít những vết thương, máu vẫn chảy ra xối xả. Trên tay của mụ ta cầm thanh củi, vẫn dính một con mắt trên đó. Đây chính là bà Hai Thiết. Con Thắm đâu? Mày ra đây. Hôm nay chúng ta phải giải quyết mọi chuyện cho xong đi. Tao vừa giết chết con Kiều mà mày hết lòng yêu thương rồi đó. Mày ra đây mà báo thù. Đây là căn phòng riêng của bà cả. Ngày trước chẳng một ai dám vào, nhưng lúc này thì khác hoàn toàn. Mày ở đâu? Mày ra đây cho tao hỏi chuyện, nhanh! Lúc này, mụ Hai giống như một người điên. Trong mắt mụ ta chỉ có sự hận thù. Bắt đầu tiến lại phía chiếc giường, từng bước chậm rãi. Tao đây, việc đến nước này rồi, còn trốn tránh làm cái gì nữa? Tao sẽ vì con tao, mày cũng vì con mày. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện. Mợ tìm chị có việc gì à? Vừa nói, mụ cả thấm vừa từ trong tối bước ra, gương mặt tái mét. Chẳng biết có phải vì sợ hãi hay vì lo lắng cho sự an nguy của hai mẹ con mình. Bởi một lẽ, nếu mụ ta mà thua thì chắc chắn người con thứ hai của mụ là Mộng Thúy cũng sẽ bị hồn ma của mợ ba lãnh làm hại. Nhưng nếu giết chết được mụ vợ hai này thì có thể cứu được nó, ít nhất là như vậy. Nhưng vốn là một người xảo quyệt, thảo mai, mụ vẫn giữ được bình tĩnh. Mà mụ nói rất nhẹ nhàng với kẻ thù vừa giết chết con của mình. Điều này thật quá sức tưởng tượng. Sao nào, còn gì để nói nữa không hả? Mày nhìn thấy cái gì đây không? Đây là mắt, mắt của con gái mày đó. Tao vừa giết chết nó rồi đó, bây giờ thì đến lượt mày. Thiếm nói đùa cái gì thế? Hãy bình tĩnh đi. Mợ Hai, xưa nay chị biết chị có phần không đúng với mợ, nhưng sau khi suy xét lại, chị thấy mình sai với mợ nhiều lắm. Chị cũng cảm thấy ân hận cho hành động của mình. Mợ đừng có cả giận mà mất khôn. Mọi việc đợi lão gia về rồi giải quyết. Chị em trong nhà, chứ có phải người ngoài đâu. Mày nói hay lắm. Mẹ con mày làm hại con tao, biến nó từ một đứa trẻ bình thường thành một đứa trẻ tàn phế. Đồ ác nhân. Mụ Hai Thiết nghe thấy bà cả nhắc đến lão gia thì cũng hơi giật mình. Nhưng lúc này mọi việc đã rồi, mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa. Mộng Kiều cũng bị mụ ta giết chết. Nếu như lão gia về mà biết việc này, e là chính bản thân mụ cũng chẳng sống nổi. Mợ nói thế nào chứ? Cậu bản thì có liên quan gì đến chị? Mợ đừng nói như thế mà oan uổng cho chị chứ. Vừa nói, mụ cả vừa tiến lại gần về phía bà Hai, điệu bộ vẫn cực kỳ bình tĩnh. Mụ Hai dường như chẳng đề phòng, trên tay bà cả đã cầm cái kéo từ lúc nào. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi đó, cái kéo trong tay của mụ đã đâm một cái thật mạnh vào bụng của bà Hai Thiết. Mụ còn xoay cái kéo một vòng, sau đó mới rút ra. Máu từ vết thương chảy ra ồ ạt. Không tin nổi vào mắt mình, bà Hai Thiết cúi xuống nhìn vào vết thương mà lùi ngay lại. Một tay bụng chặt miệng vết thương, sau đó cười gằn. Giỏi, mày đúng là con cáo già. Đúng lúc này thì mụ cả thấm liền giả bộ hét lớn. Lão gia, ông đi đâu mà bây giờ mới về hả? Trời ơi, Theo phản xạ, bà Hai Thiết quay người lại thì mụ cả thắm lại lao lên, đâm thêm một cái nữa vào giữa cố địch thủ. Sau đó thì đẩy mạnh. Lần này thì cái kéo nhọn hoắt kia cắm thẳng vào cổ. Sau đó thì mụ nghiến răng nói: "Tao đã nhịn, nhưng mày ép tao. Chúng ta như nhau cả thôi. Tao sẽ sớm gặp mày dưới suối vàng. Hãy chờ tao. Tao cũng vì cứu con tao nên mới phải ra tay với mày. Hãy chết đi." Khi cái kéo rút ra thì cũng là lúc bà Hai gục xuống. Có cảm giác máu từ bên trong qua hai lỗ thủng bị chảy ra hết. "Mợ Ba, xuất hiện đi. Yêu cầu của mợ tôi đã thực hiện thành công. Chỉ xin mợ hãy giữ lời hứa, tha mạng cho con Kiều. Tôi đi trước." Vừa dứt lời thì mụ cả thắm liền tự động đâm một nhát kéo vào cổ của mình, sau đó từ từ gục xuống bên cạnh xác của bà Hai. "Được, tôi vẫn nhớ bà từng nói chúng ta là chị em, có chết ra thì cũng chết. Vậy coi như chị đã giữ lời hứa." Ngẫm nghĩ một lát, mợ Ba Lãnh lại nói: "Ác giả ác báo mà thôi, cuối cùng thì cũng đều phải trả giá. Nhưng lão Lĩnh kia, ta sẽ khiến cho lão phải sống trong dằn vặt cả đời. Đó cũng là cái giá mà tên khốn nạn này gây ra cho ta." "Mợ Ba, chúng ta đi đâu?" "Ta còn một việc phải làm." Dứt lời thì cái bóng đèn bỗng nhiên bị ai đó giơ lên cao, sau đó thả xuống. Chẳng mấy chốc, căn nhà chìm trong biển lửa. Điều kỳ lạ là ngọn lửa bốc cháy rất lớn, thiêu rụi toàn bộ tất cả căn nhà vốn là niềm tự hào của lão Trọc, nhưng lại chẳng bén một chút nào xuống khu ở của gia nhân người làm, mặc dù tất cả đều được làm bằng gỗ. "Mợ Ba, kia là ai? Có phải là cậu Vấn, còn có cả cậu Câm và cô chủ? Tại sao ba người lại mê mệt thế kia?" "Là ta, chính ta làm cho họ ngủ quên đi. Không muốn gì ta mà làm cho sự hận thù che mắt. Khi tỉnh lại thì nơi này cũng sẽ bị thiêu rụi. Ta muốn thấy cảnh lão Trọc phố kia vậy, chứng kiến cảnh này." Vừa rồi là câu chuyện ma ngắn Hỏa Thiêu Nhà Phú Hộ, tác giả Hách Đỗ. Qua câu chuyện này, quý thính giả có cảm nhận và suy nghĩ thế nào thì hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được khép lại. Chúc quý thính giả có một đêm an giấc. Thân ái chào tạm biệt.